Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Sài Tang ở phía tây bắc đại lục. Mới vào tháng 10, trong thành đã phủ một màu tuyết trắng. Người đi đường đều bọc áo bông dày cộm, đội mũ nỉ kín mít. Chỉ có người tu đạo mới có thể chống chọi với gió lạnh tuyết phương bắc. Áo xanh mỏng manh, phong thái tiêu sái, đoàn người từ Mạn Mạn vội vã chạy tới nơi hẹn với Tạ Trầm Lưu. Chưa đến bờ biển, từ xa đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Từ trên không nhìn xuống, chỉ thấy biển xanh bị một đạo kiếm khí vô hình bổ đôi. Bọt sóng trắng xóa văng tung tóe, nước biển bị áp lực dồn sang hai bên, dâng lên những con sóng cao trăm trượng, tựa như bức tường nước đổ xuống. Bên trong bức tường nước mơ hồ có thể thấy những con cá biển màu trắng bạc đang bơi. Ánh mắt từ Mạn Mạn lay động, không khỏi thở dài. Kiếm đạo của Kiếm Tôn lại có tiến bộ. Kiếm đạo của Ung Tuyết thành thiên hạ vô song. Đạo minh sừng sững mấy ngàn năm không đổ. Dựa vào không phải công pháp siêu tuyệt, mà là kiếm tâm thuần túy. Nhiều đời thành chủ đều có thể nói là kiếm thần. Đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất vô ngã, những kiếm si cuồng nhiệt quên mình này thường không phải người xấu, nhưng cũng không hoàn toàn giống người bình thường. Nghe nói kiếm tu mỗi ngày vung kiếm 3 vạn lần, liên tục san bằng những ngọn núi xung quanh Ung Tuyết Thành, đào ra một thung lũng. Phá Nguyệt Kiếm Tôn khác với những người khác, hắn không phá núi, hắn chọn tách biển. Từ khi còn niên thiếu, hắn đã luyện kiếm trong biển, chịu đựng áp lực gian nan gấp trăm lần so với kiếm tu bình thường. Mỗi lần vung kiếm chỉ bắn lên những bọt nước nhỏ bé, tựa như đứa trẻ nghịch ngợm đùa với nước, bị không ít người nghi ngờ và cười nhạo. Đến ngày kết đan, một kiếm của hắn xông lên bầu trời, mạnh mẽ bổ đôi dòng thủy triều mãnh liệt, xé toạc trăm trượng đáy biển khô cạn không nước. Kiếm khí kinh động Ung Tuyết Thành, thế nhân mới biết lại có một kiếm tu tuyệt thế xuất hiện. Thành chủ đời trước coi hắn là người kế nhiệm, muốn nghênh đón hắn trở về thành dốc lòng bồi dưỡng, nhưng hắn không chút động lòng, vẫn ngày qua ngày vung kiếm nơi biển cả. Đã trăm năm, Lê Khước chăm chú nhìn kiếm khí cây ết ủng bố kia, sửng sốt hồi lâu mới nói, kiếm khí tuy sắc bén, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Pháp tướng khác cũng có thể dùng linh lực tách biển. Ngao Tu lại khẽ biến sắc. Không, một kiếm này của hắn chưa tổn thương bất kỳ thủy tộc nào. Ngao Tu là người thân thuộc với nước nhất. Hắn tự nhiên càng cảm nhận được sự biến hóa vi diệu của đại dương. Đặc biệt sau khi trở thành hải hoàng, mối liên hệ của hắn với đại dương ngày càng mạnh mẽ. Dường như đó là một phần máu thịt của hắn. Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể cảm nhận được số lượng và phân bố của thủy tộc trong phạm vi trăm dặm. Vậy mà trong một kiếm hủy thiên diệt địa kia, hắn kinh hãi phát hiện thủy tộc trong biển không hề có thương vong. Sao có thể? Lê Khước khó hiểu. Một kiếm như vậy ngay cả pháp tướng cũng không dám đỡ. Thủy tộc trong biển đều là bình thường, sao có thể chống đỡ được? Bởi vì kiếm đạo của hắn đã đạt đến trình độ siêu phàm, đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất, mỗi một đạo kiếm khí đều là nhận biết mở rộng, hắn có thể khống chế chính xác từng đạo kiếm khí, thu phóng tự nhiên, vừa có thể sát sinh, vừa có thể phóng sinh. Từ Mạn Mạn đáp xuống phía sau Tạ Trầm Lưu, cười nói, kiếm đạo của Kiếm Tôn tuyệt thế vô song. E rằng so với nhân tộc đệ nhất kiếm tu Tạ Tuyết Thần năm xưa cũng không hề kém cạnh. Tạ Trầm Lưu chậm rãi thu Phá Nguyệt Kiếm, xoay người lộ ra khuôn mặt thanh tuấn trầm tĩnh, nghiêm túc nói, cảnh giới của ta sao có thể sánh với tổ tiên, đến nay ta vẫn chưa ngộ ra một kiếm. Vạn vật sinh, Lang Âm đột nhiên nói, đó là bởi vì đạo tâm ngươi có khuyết điểm. Đồng tử Tạ Trầm Lưu co rút lại, nhìn chằm chằm Lang Âm hỏi, tiên tôn nói vậy là ý gì? đạo tâm người chỉ có kiếm tâm, không có vạn vật, nếu không có vạn vật, sao có thể lĩnh hội vạn vật sinh. Lăng Âm nhàn nhạt nói, ngày xưa kiếm thần Tạ Tuyết Thần lấy kiếm nhập đạo, nhưng kiếm trung quy chỉ là khí, mà không phải đạo, đạo sinh vạn vật ở trong vạn trượng hồng trần, không ở trong một mảnh biển trước mắt. Ngươi nếu không nhìn một lần nhân gian này, dù vung kiếm ở đây một vạn năm, cũng không ngộ ra vạn vật sinh. 3000 năm trước, tông chủ Tiên Minh Tạ Tuyết Thần một người một kiếm hóa giải hận thù giữa người và yêu tộc. Đến tận bây giờ Tiên Minh và yêu tộc hợp làm một mới có đạo minh. Sau khi Tạ Tuyết Thần nhập ma thành ma quân, cắn nuốt tất cả ma khí, đổi lấy 3000 năm bình yên cho nhân tộc, không bị ma tộc quấy nhiễu. Ta chết mà vạn vật sinh, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lập tâm trước lập đạo, đây mới là chỗ của đạo tâm. Vạn vật sinh, đó cũng là tấm lòng và khí phách mà một thánh quân nhân tộc nên có. Lăng Âm và ma quân Tạ Tuyết Thần từng gặp nhau vài lần. Từ miệng Hạo Nhất, hắn biết được một chút về quá khứ của ma quân, cũng nhận được vài lời chỉ điểm của ma quân, chịu ân huệ của người, liền đem những lời dạy bảo ấy truyền lại cho hậu bối Tạ Thị. Tạ Trầm Lưu bừng tỉnh ngộ, nhắm mắt run rẩy, phá nguyệt kiếm trong vỏ phát ra tiếng vù vù, tựa hồ đang cùng hắn thần giao cách cảm. Từ Mạn Mạn biết hắn đang ở thời khắc mấu chốt ngộ đạo, không dám mở miệng quấy rầy. Mọi người nín thở chăm chú nhìn Tạ Trầm Lưu, chỉ cảm thấy thời gian đột nhiên ngừng lại, ngay cả tiếng sóng biển cũng chậm đi. Thanh thiên bạch nhật, một vầng trăng sáng hiện ra, ánh trăng thanh lãnh chiếu rọi xuống trên người mỗi người. Thủy triều dâng trào, lại bị một lá chắn vô hình chặn lại. Phá nguyệt kiếm phát ra một tiếng vù vù sắc bén, từ trong vỏ bay lên, ánh sáng hoa lưu chuyển, lộng lẫy bắt mắt, dưới ánh trăng bao phủ, nó gào thét điên cuồng lao xuống. Một kiếm này mang theo uy áp nghiền nát càn khôn, so với lúc trước nhìn thấy càng thêm mạnh mẽ, nhưng sau khi rơi xuống, lại không thấy cảnh tượng tráng lệ như trước. Một kiếm cây ết ủng bố như vậy chém xuống, thế nhưng như một giọt nước chảy vào biển rộng, thậm chí không gợn lên một chút sóng, mà sóng biển lại nháy mắt dịu ngoan, tĩnh lặng như mặt hồ. Tạ Trầm Lưu thở phào một hơi, mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng Lăng Âm khom mình hành lễ, đa tạ tiên tôn chỉ điểm. Thân là một trong 7 trưởng giáo đạo minh, thành chủ Ung Tuyết Thành, đệ nhất kiếm tu đương thời, địa vị của hắn lỗi lạc, không thua Lăng Âm, chỉ là cảm kích thanh âm của Lăng Âm như tiếng chuông thức tỉnh. Hắn liền dùng lễ của vãn bối đối đãi, không cần, kiếm đạo của Tạ Trầm Lưu đang ở đỉnh cao, lúc này tâm cảnh lại lên một tầng mới, tuy rằng chưa lĩnh ngộ vạn vật sinh, nhưng có lẽ sau khi hành tẩu nhân gian vài chục năm, người thế gian sẽ có thể tái hiện một kiếm, vạn vật sinh, huy hoàng. Từ Mạn Mạn bỗng nhiên có chút hiểu ra, vì sao sư phụ nhất định phải để nàng đi hồng trần rèn luyện, chứng kiến buồn vui của chúng sinh. Vô số người tu đạo một lòng thành thần, khát cầu trường sinh, liền vứt bỏ nhân tính, nhưng đạo chân chính lại ở hồng trần, trong sự hòa hợp giữa trong và đục. Yêu hận buồn vui trong lòng người, người cũng giống như hoa, cắt đứt gốc rễ, liền có chết không sống, nói gì đến trường sinh. Tạ Trầm Lưu đeo kiếm lên lưng, đối với Từ Mạn Mạn hành lễ, thất lễ, vẫn chưa nghênh đón đạo tôn quý vị. Từ Mạn Mạn khẽ mỉm cười nói, nghi thức chào đón có thể miễn, việc cấp bách vẫn là đi đến hẻm núi U Huyền. Hẻm núi U Huyền ở dưới ngàn trượng nước biển, nước lạnh thấu xương, áp lực cực lớn, dưới pháp tướng khó lòng đặt chân. Bởi vậy, chỉ có Tạ Trầm Lưu và 4 người đồng hành. Ánh mắt Tạ Trầm Lưu đảo qua 4 người trước mắt, rất khó không nghĩ đến ngày ấy ở Nhàn Vân Điện. Khi đó hắn vẫn còn nghi ngờ, cảm thấy có lẽ có hiểu lầm gì đó. Trời quang trăng sáng, Liễm Nguyệt đạo tôn lòng mang thương sinh sao có thể nói năng ba hoa. Bội tình bạc nghĩa, hiện tại nghĩ lại, người trong lòng có thể mang thương sinh, lại mang thêm vài nam nhân, hình như cũng không quá đáng. Tạ Trầm Lưu là kiếm si, nhưng không phải kẻ ngốc. Lăng Âm và Từ Mạn Mạn gần nhau nhất, vai thường xuyên chạm nhau, đã vượt quá khoảng cách giữa bạn bè bình thường. Hắn như có như không tuyên bố chủ quyền, đẩy hai người kia ra một bên. Mà trước kia Hải Hoàng và thiếu chủ Lê Khước còn rất kiêu ngạo. Hôm nay thấy dường như thuận theo hơn nhiều, ít nhất là trước mặt Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn thật không để ý đến sự ganh đua giữa những người đàn ông này. Tâm trí nàng đều đặt vào việc cứu người. Huống chi nàng quả thật thiếu một đoạn ký ức, quen với vẻ ngoài xấu xí nhiều năm, nhất thời không thích ứng được với thân hình khôi phục mỹ mạo. Người khác đối tốt với nàng, nàng vẫn rất khó nghĩ đến tình yêu nam nữ, chỉ cho rằng đó là sự tôn trọng đối với thân phận đạo tôn của nàng. Rốt cuộc người tôn trọng kính yêu nàng nhiều, thêm vài người cũng không có gì lạ. Ngao Tu quen thuộc nhất với tình hình dưới biển, dẫn mọi người hướng hẻm núi U Huyền bay đi. Ước chừng sau hơn 1000 dặm, Ngao Tu ổn định thân hình, đứng bên cạnh Từ Mạn Mạn, ôn tồn nói, từ đây xuống 1100 trượng là hẻm núi U Huyền. Càng lặn sâu càng nguy hiểm, dưới biển sâu có hải thú khổng lồ, chúng là vật cưng của biển cả, mà nhân tộc ở dưới nước sức mạnh bị khắc chế. Nếu không phải bất đắc dĩ, tốt nhất không nên đối đầu với chúng. Lê Khước nhíu mày quan sát phía dưới mặt biển, thân là vũ tộc. Hắn sinh ra đã chán ghét sông nước ao hồ, huống chi là phải lẻn vào nơi biển sâu không ánh sáng. Trước đó hắn đi theo chỉ vì muốn tránh né Lăng Trước, nhưng tận mắt nhìn thấy biển rộng ầm ầm sóng dậy, lòng hắn vẫn không khỏi run rẩy. Ngao Tu như vô tình liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, hỏa linh chi lực ở dưới biển sâu bị khắc chế nghiêm trọng. Dù có thể giữ được tính mạng, cũng không giúp được gì, chỉ sợ còn kéo chân sau. Từ Mạn Mạn quay đầu nhìn Lê Khước nói, Lê Khước, ngươi vẫn là không cần xuống nước. Khuôn mặt tuấn tú của Lê Khước tối sầm lại, không tình nguyện quay mặt đi, thấp giọng nói, vậy ta ở đây đợi các ngươi, nếu các ngươi 7 ngày không ra, ta sẽ xuống nước tìm. Từ Mạn Mạn lắc đầu. Nếu chúng ta 7 ngày không ra, ngươi hãy hướng Minh Tiêu Pháp Tôn cầu viện, bản thân không cần xuống dưới. Ngao Tu mỉm cười nói, không cần lo lắng, bên trong tứ hải đều thần phục ta, nghe theo hiệu lệnh của ta, dù gặp phải nguy hiểm gì, ta cũng có thể bảo vệ mọi người toàn thân trở ra. Lê Khước nhìn vẻ mặt hăm hở tính toán kỹ lưỡng của Ngao Tu, không khỏi lại cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Tu dẫn mọi người xuống biển. Sau khi lẻn vào trong biển không lâu, Từ Mạn Mạn mới truyền âm cho Ngao Tu, đem Tích Thủy Châu ra đi. Ngao Tu giật mình, ngay sau đó cười chua xót, tay phải xòe ra, một viên hạt châu mắt rồng to xanh biếc phát ra ánh sáng mờ trong lòng bàn tay hắn. Theo linh lực thúc dục, Tích Thủy Châu chợt sáng ngời, hút tất cả thủy linh chi lực xung quanh vào bên trong. Trong lòng biển quả cầu tức khắc mở ra một không gian đủ cho 10 người. Tạ Trầm Lưu nhìn viên hạt châu xanh biếc kia, hỏi, đây chính là Tích Thủy Châu trong truyền thuyết. Ngao Tu gật đầu, Tích Thủy Châu cực kỳ khó có được, trên đời còn lại chưa đếm hết một bàn tay. Hơn nữa cũng chỉ chứa được 2 người lớn nhỏ, ngoại trừ tuyệt phẩm Tích Thủy Châu truyền lại đời sau. Viên này là lớn nhất, mà viên Tích Thủy Châu tuyệt phẩm kia đã bị Huyết Tông cướp đi. Nếu đã có, vì sao không lấy ra sớm hơn? Tạ Trầm Lưu thi pháp gạt bỏ hơi nước trên người, có chút khó hiểu liếc nhìn Ngao Tu. Ngao Tu nhìn về phía Từ Mạn Mạn, người biết ta có Tích Thủy Châu. ở trên biển lại cố ý không nhắc tới. Từ Mạn Mạn nhàn nhạt nói, ngươi không muốn để Lê Khước đi theo. Ta cũng vậy, biển sâu nguy hiểm, hắn không cần đặt chân vào trong. Huống chi đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi bất hòa, sẽ có hoàng ngâm. Ngao Tu ảm đạm rũ mắt, bừng tỉnh hiểu ra, lời nói và hành động nhằm vào Lê Khước của hắn. Từ Mạn Mạn không phải là không nhìn ra, chỉ là không muốn vạch trần. Lê Khước tính cách thẳng thắn, không có tâm cơ, nàng tuy trách mắng hắn vài câu, nhưng lại là đang nhắc nhở quan tâm hắn. Ngược lại, hắn phí công làm kẻ tiểu nhân. Ngao Tu chua xót cười, ta hiểu rồi, trước mặt người thông minh, càng cố gắng càng sai, muốn càng nhiều càng mất. Trong nháy mắt, mấy người đáp xuống mặt đất. Đó là bí cảnh đáy biển được gọi là hẻm núi U Huyền. Ngao Tu lấy ra Dạ Minh Châu, chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Họ thấy một bóng đen khổng lồ bơi về phía họ, một con cự thú biển sâu hình thể khổng lồ, đổ ập xuống một ngọn núi lớn, mang đến cảm giác áp bức nghẹt thở. Ngay cả pháp tướng ở đây cũng có vẻ nhỏ bé. Là cá nhà táng, Ngao Tu khẽ mỉm cười, vươn tay về phía con cá, năm ngón tay thon dài trắng nõn khẽ xòe ra, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng nhạt. Con cá nhà táng kia dường như chịu tác động, chợt dừng lại, làm động tác như đang nằm dạp xuống dập đầu. Ngao Tu và nó giao tiếp không tiếng động một lát, rồi thu tay lại, con cá nhà táng lại bơi về phía xa. Nó vừa nói, 4-5 ngày trước, nơi này xuất hiện dao động linh lực cường đại. Ngao Tu quay đầu nói với ba người, xem thời gian thì có lẽ liên quan đến Di Sinh Hành Tôn. Vị trí cụ thể của Nghịch Mệnh Bộ ở đâu? Từ Mạn Mạn hỏi, chắc là ở chỗ này. Nhưng bề ngoài kết giới Tích Thủy Châu có lực lượng kỳ dị, có thể vặn vẹo thị giác và cảm giác bên ngoài. Chỉ khi tìm được lối vào chính xác mới có thể tiến vào bên trong, nếu không chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài. Ngao Tu hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh. Ta có một ý tưởng. Từ Mạn Mạn đột nhiên nói. Lăng Âm nhướng mày, nàng muốn làm giống như khi ở Miếu Thần Nông. Từ Mạn Mạn gật đầu. Ta muốn thử xem, nguyên thần ta có thể hòa hợp với vùng biển này hay không? Có lẽ có thể cảm nhận được vị trí của Di Sinh Hành Tôn. Lăng Âm suy nghĩ một chút rồi nói. Nàng cứ thử xem, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Tạ Trầm Lưu chưa từng thấy Từ Mạn Mạn bày ra thần tích ở Miếu Thần Nông, không khỏi tò mò nhìn chằm chằm. Chỉ thấy Từ Mạn Mạn hai tay bấm đốt niệm chú, 10 ngón tay như hoa lan, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng nhạt thần thánh, khiến người không rời mắt được. Từ Mạn Mạn nhắm mắt lại, hít sâu vận công, trong thần khiếu, những vì sao dày đặc lần lượt sáng lên, vốn là một mảnh bóng tối tĩnh mịch, chợt có âm thanh nhỏ vụn vang lên, từ ngoài bầu trời truyền đến, vừa xa vừa gần, vừa to vừa nhỏ. Nàng cảm giác như một viên cầu không ngừng mở rộng, lan tỏa ra bên ngoài, nghe được âm thanh ngày càng nhiều, càng lúc càng nhỏ vụn, âm thanh dòng nước ngầm ầm ầm như cuồng phong gào thét. Bóng tối nơi xa truyền đến tiếng ô ô vang vọng, tựa hồ đang nói những lời nàng không hiểu. Từ giữa khe đá rối loạn, đến hải lưu điên cuồng tuôn trào, từ tiếng nức nở đinh tai nhức óc của hải thú khổng lồ, vô số âm thanh tràn ngập thần khiếu, mà nàng ở trong đó nỗ lực phân biệt âm thanh thuộc về nhân tộc. Ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay tan đi, nàng chậm rãi mở bừng mắt. Ngao Tu và Tạ Trầm Lưu hỏi, có nghe được gì không? Lăng Âm hỏi, thân thể có khó chịu không? Từ Mạn Mạn vừa hồi phục tinh thần, không nghe rõ họ hỏi gì. Nàng định thần lại rồi nói, không nghe thấy gì khác thường. Nói rồi nàng nhìn sang bên phải, ngón tay chỉ về phía trước, Nghịch Mệnh Bộ nhất định giấu ở đó. Tạ Trầm Lưu khó hiểu, nếu không nghe thấy, sao người biết? Ngao Tu như đang suy tư điều gì. Bởi vì không nghe thấy. Từ Mạn Mạn gật đầu, ta có thể cảm nhận được dao động trong phạm vi mấy chục dặm. Chỉ có nơi đó là khoảng trống. Tích Thủy Châu có thể mê hoặc cảm nhận của ta. Các ngươi ở đây chờ, ta qua đó xem sao. Ngao Tu vừa dứt lời, liền đặt Tích Thủy Châu vào tay Từ Mạn Mạn, hóa thân thành giao long, rời khỏi phạm vi Tích Thủy Châu, bơi vào bóng tối vô biên. Hai tròng mắt băng lam lóe lên dị quang, dù đến nơi tối tăm, hắn vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh qua hướng chảy và tốc độ của dòng nước. Phảng phất vùng biển này là mạch máu trong cơ thể hắn, quen thuộc từ khi sinh ra. So với giao cung dưới vực sâu, nơi này còn chưa tính là sâu. Hắn vẫn có thể mượn ánh sáng trong mắt để thấy rõ hoàn cảnh. Muốn tìm kiếm lối vào của Tích Thủy Châu, chỉ có cách này là nhanh nhất. Từ Mạn Mạn tay cầm Tích Thủy Châu, nhìn Ngao Tu biến mất khỏi tầm mắt, xung quanh khôi phục bóng tối và tĩnh mịch. Khoảnh khắc ba người nín thở chờ đợi, bỗng nhiên một luồng uy áp khổng lồ từ đối diện ập tới. Tựa như sóng biển nhấn chìm, Từ Mạn Mạn tay cầm Tích Thủy Châu không kịp phản ứng. Lang Âm một tay ôm nàng vào lòng, chặn lại luồng uy áp ngập đầu. Tạ Trầm Lưu đồng thời rút kiếm, Phá Nguyệt kiếm dưới biển sâu bùng phát ánh sáng của trăng tròn. Kiếm khí lạnh lẽo như xương, đóng băng nước biển xung quanh, uy áp tức khắc cứng lại, nhưng ngay sau đó lại trào dâng, cuốn ba người vào bên trong. Tích Thủy Châu trong tay Từ Mạn Mạn chợt ảm đạm xuống, nhưng xung quanh lại không có nước biển ùa vào, lòng nàng trầm xuống. Là nghịch mệnh bộ mở rộng kết giới, cố ý đưa chúng ta vào, bọn họ tự nhiên sẽ không tốt bụng mở rộng cửa như vậy. Hành động này chỉ có thể giải thích rằng bọn họ đã có chuẩn bị từ trước. Mời quân vào hũ là do Ngao Tu làm, Lang Âm nghi hoặc, chưa chắc. Từ Mạn Mạn hít sâu một hơi, kiếm tôn cũng không thấy đâu, ngay lúc bị mắc kẹt vào kết giới. Họ đã bị tách ra khỏi kiếm tôn. Nếu lúc đó Lang Âm không ôm chặt nàng, chỉ sợ ba người họ đã bị tách ra và phân tán. Cách chương